Bách luyện thành tiên, chương 3903 tiên hoàng lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Thâm bất khả trắc, cái này đơn giản bốn chữ đem Đông Dụ tiên hoàng kiêng kỵ miêu tả đã đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Không biết nguyên vốn là đáng sợ nhất đích sự vật, hắn cùng với Lâm Hiên, rõ ràng đã có tiếp xúc, lại hết lần này tới lần khác như vụ lý khán hoa. Không biết tu vi của hắn đến tột cùng như thế nào. Thăm dò không chỗ hữu dụng. Đường đường chính chính dương mưu cũng bị hắn dễ dàng tự kế tiếp rồi. Đều nói trăm nghe không bằng một thấy. Cái này Lâm tiểu tử danh khí. Đã to đến không hợp thói thường. Không nghĩ tới chân nhân mang cho mình rung động còn muốn hơn xa nghe đồn rất nhiều. Đông Dụ tiên hoàng tuyệt không phải kẻ yếu. Hắn tại thượng cổ thời kỳ từng danh khắp thiên hạ, chỉ có điều về sau thâm cư thiển ra, danh khí mới dần dần trở nên đạm mạc, nếu không ngày xưa kiếm hầu cung lại ở đâu được cho nãi lòng giới đệ nhất tông môn đâu này. Vạn hiểu tiên cung bảng xếp hạng, chê cười, cái kia bất quá là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Chính thức đỉnh cấp tông môn đều cười trừ, dù sao những cổ xưa kia thế lực nội tình như thế nào. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn thái thượng trưởng lão trong nội tâm tinh tường. Là này môn phái mặt khác nhân vật trọng yếu. Hơn phân nửa cũng là đần độn u mê. Về phần vạn hiểu tiên cung. Hừ, bọn hắn lại tìm hiểu được cái gì chuẩn xác manh mối. Bất quá là chắc hẳn phải vậy mà thôi. Cái gọi là bảng xếp hạng căn bản chính là làm trò cười cho người trong nghề. Chỉ có điều đỉnh cấp thế lực không thèm để ý, mà Đông Dụ tiên hoàng liền là thần bí như vậy đại năng một trong. Vốn là hắn tự nghe nói qua Lâm Hiên danh khí, nhưng cũng không cho rằng hắn tự vô địch thiên hạ, nhiều nhất bất quá là những bình thường kia tu sĩ kiến thức không nhiều lắm. Cái này Lâm tiểu tử có ba phần chỗ hơn người, liền thay hắn nói khoác được 10 phần, cùng nãi long chân nhân kết nghĩa Kim Lan. Lại không luận việc này là thật là giả, tự tính toán nói chi chuẩn xác, thì tính sao, nãi long chân nhân nguyên vốn cũng không phải là ưa thích dựa theo lẽ thường ra bài nhân vật. Trước không phải có một gọi là vọng đình lâu tiểu gia hòa. Thực lực không có bất kỳ biết tròn biết méo chỗ, cũng bị hắn dùng huynh đệ chi lễ đãi hay sao, cho nên bằng vào điểm này, căn bản là nói rõ không được cái gì. Cuối cùng, tu tiên không có đường tắt, tuế nguyệt nội tình ma luyện, mới có thể tạo nên cường giả chân chính. Cái kia Lâm tiểu tử quật khởi quá mức nhanh chóng, tự tính toán có một ít kỳ ngộ thì như thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể cùng mình trên trăm vạn năm khổ tu so sánh với sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, cho nên mới đã có một trưởng kia thăm dò tiến hành. Nếu là một trưởng kia có thể thăm dò ra Lâm Hiên là có tiếng không có miếng nhân vật. Hắn cũng căn bản sẽ không vận dụng cái gì cửu thánh linh tử rồi. Dù sao vật ấy mặc dù có kịch độc, nhưng cũng chân quý thần vật, luận bảo bối trình độ, một chút cũng không thể so với tu tiên giới tam đại linh quả chỗ thua kém. Mặc dù không thể tìm hiểu lĩnh vực, nhưng tại cái khác một ít phương diện hiệu quả, còn vẫn còn hơn. Lâm Hiên nếu chỉ là hư danh nói chơi, cho hắn uống thứ này tự là phung phí của trời, cho nên Đông Dụ tiên hoàng mới trước thăm dò một trưởng nói sau. Kế sách của hắn, nguyên vốn là hoàn hoàn đan sen, nhìn như tùy tâm sở dục, kỳ thật mỗi một bước đều là trải qua tỉ mỉ bày ra cùng tính toán. Hoặc âm mưu, hoặc quỷ kế, từng bước một, đem Lâm Hiên dẫn vào đến trong cạm bẫy. Tiên đạo minh chi chủ hắn nguyện nhất định phải có thể ở chỗ này bỏ một cái cường địch tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỗ nào hiểu được cuối cùng, nhưng lại như vậy kết quả, Lâm Hiên rõ ràng đã nhập vào gốm, rồi lại đơn giản đem sở hữu nguy hiểm bài trừ, một trưởng tử không xuất ra hắn sâu cạn, cửu thánh linh tử cũng đã không có tác dụng. Đông Dụ tiên hoàng trong lòng cảm giác bị thất bại khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Theo vốn là tin tưởng 10 phần, trở nên đã không có một điểm nắm chắc, cái kia còn là tự mình cũng không thế nào để ý Lâm tiểu tử sao. Hôm nay lại phẳng phất phụ lý khán hoa, không biết hắn sâu cạn đến tột cùng như thế nào, cũng tự khó trách Đông Dụ Tiên Hoàng trong nội tâm hội cảm thấy kiêng kỵ rồi. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt như đất, tối tăm phiền muộn đến tột đỉnh tình trạng. Bệ hạ, vị kia cung trang mỹ nhân biểu lộ cũng tốt không rất nhiều. Kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào? Cái này Nùng Nguyệt Thành còn đi sao? Đi, vì cái gì không đi? Đông Dụ Tiên Hoàng sắc mặt tuy nhiên như trước khó coi vô cùng. Nhưng cùng vừa mới so sánh với, thực sự rõ ràng khôi phục vài phần sinh khí. Bệ hạ không nên trách thiếp thân hầu ngôn loạn ngữ. Cái này Lâm tiểu tử thực lực đã như vậy không hợp thói thường. Liên cửu thánh linh tiểu đều chế hắn bất trụ. Chúng ta đi tham gia tiên minh đại hội lại có cái gì ý nghĩa đây này? Chung quy là lấy không được cái này minh chủ. Cái kia cung trang mỹ phụ lo lắng mà nói. Cái kia chiếu ngươi nói, ứng nên như thế nào? Cứ như vậy xám xịt trở về sao? Đông Dụ Tiên Hoàng oán hận mà nói. Có thể, hoàng hậu cũng đừng có khích lệ ta. Cơ hội tốt như vậy, bổn hoàng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái kia Lâm tiểu tử là thâm bất khả trắc, nhưng chính là bởi vì không có thăm dò ra hắn sâu cạn như thế nào. Như vậy buông tha cho, thật sự là quá đáng tiếc. Bổn hoàng đều có chú ý, nói ngắn lại, cái này tiên minh đại hội chúng ta muốn đi xem lễ. Về phần ra không ra tay tranh đoạt minh chủ, đến lúc đó quả nhân xem tình huống làm tiếp định đoạt. Đông Dụ Tiên Hoàng như thế như vậy mà nói, biểu lộ nhưng lại cương nghị đến cực điểm, hiển nhiên trong nội tâm đã quyết định chủ ý cũng tốt. Kế sách này, coi như là lão thành ổn thỏa. Như vậy trở về, quả thật có chút nhát gan quá mức, vì vậy hoàng hậu cũng tự không nói cái gì nữa. Hai người một lần nữa ngồi trở lại ngự liễn, nhưng mà lại vô tâm đánh cờ. Biểu lộ đều đang suy tư, cũng không biết có phải hay không là tại chủ tính kế tiếp đối sách. Phong vân tế hội, nho nhỏ Nùng Nguyệt Thành đã tụ tập quá nhiều cường giả. Đối với vị trí minh chủ nhìn chằm chằm lại càng không là một cái. Hai cái này loạn cục sẽ là như thế nào một cái kết quả? Đến cuối cùng, là ai, có cơ hội vấn đỉnh bảo tọa, không có người hiểu được, hết thảy đều chỉ có chờ ba ngày sau đó, tiên minh đại hội khai mạc, cuối cùng nhất, mới có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Cùng một thời gian, Lâm Hiền đã tiến nhập Nùng Nguyệt Thành bên trong. Chọn lựa tại đây với tư cách tiên minh đại hội tổ chức địa. Không chỉ là bởi vì nơi này ít có vực ngoại thiên ma. Cũng bởi vì này thành diện tích rộng lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn tu sĩ cũng không thấy chen chúc. Cân nhắc nguyên vốn đã rất đầy đủ, nhưng mà theo bốn phương tám hướng chạy đến tu sĩ còn là vượt xa dự tính. Lâm Hiên tiến vào trong thành trông thấy tình cảnh là náo nhiệt vô cùng. Nói chen vai tích cánh có chút quá mức, nhưng tu sĩ số lượng chắc chắn có chút không hợp thói thường. Trong thành khách điếm sớm đã là trụ đầy rồi, càng đừng nói cái loại này có thể đối với ra ngoài thuê động phủ. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đều chỉ có thể màn trời chiếu đất, nhưng không ai bất mãn. Ngược lại tự đắc hắn vui cười ở bên trong, hôm nay tam giới mặt lâm cực lớn nguy cơ. Loại này náo nhiệt việc trọng đại càng là khó được vô cùng. Tự nhiên không có sai qua đạo lý, cái khác không đề cập tới, chỉ là tham gia trao đổi hội bù đắp nhau, tự không uổng công phen này vất vả, nhưng Lâm Hiên tự nhiên là không cần phát sầu. Nói như thế nào, Vân Ẩn Tông cũng là tiên đạo minh bốn thế lực lớn một trong. Tại chu tính việc trọng đại thời điểm đã sớm chọn xong lối ra. Tại Nùng Nguyệt Thành dùng tay, có một mảnh cung điện tinh xảo tráng lệ, là chuyên môn vì khách quý chuẩn bị địa phương. Chắc hẳn Long Sư Huynh đã dàn xếp tốt rồi, chính mình chỉ cần tiến đến cùng hắn tụ hợp có thể. Lâm Hiên nghĩ như vậy lấy, độn quang cũng trở nên càng thêm nhanh chóng. Một đường vô sự, rất nhanh liền tới đến cung điện phía trước rồi. Cách trương,